Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 140, Đại Hiền Bầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau lúc ăn cơm, Tiểu Lĩnh liền nhường Tiết Minh Dực cùng Tiểu Cô cho hắn đề nghị. Nhìn xem tuyển cái gì vận động hạng mục, Tiết Minh Dực, tuyển ngươi cảm thấy hứng thú. Tiểu Lĩnh, ta đều cảm thấy hứng thú. Tiết Minh Dực, một người tinh lực hữu hạn, tuyển có hứng thú nhất. Tiểu Cô, bốc thăm, Tiểu Lĩnh, các người đáng tin sao? Đại Quân chậm rãi ăn luôn một cái trứng gà luộc. Mẹ, trong nhà có thể hay không lại mua hai chiếc xe đạp? Chúng ta đã trưởng thành, nên học lái xe. Lâm Tô Diệp, hai người mới 10 tuổi nơi nào liền lớn. Chân ghế đều với không tới đáy đông. Đại Quân, kia cũng có thể cưỡi. Tiểu Lĩnh cũng nói, đúng rồi, chúng ta có thể móc đại lương đáy, còn có thể khóa ở trên đòn rông cưỡi. Lâm Tô Diệp vẫn là không cho. Nguy hiểm, vạn nhất cân mấu chốt bộ vị, kia được nhiều đau. Vạn nhất bị thương tạo thành không thể vãn hồi tổn thất làm sao bây giờ? Bất quá xe đạp vẫn là muốn mua, bởi vì nàng cũng muốn học. Tiểu Cô một chiếc, trong nhà còn phải có một chiếc đến hai chiếc mới đủ dùng. Bọn nhỏ năm sau vóc dáng lại lùi một khối liền có thể cưỡi. Ở quân khu mua đồ thuận tiện, nàng cần gì liền cùng hậu cần báo chuẩn bị, chỉ cần ở Tiết Minh Dực đãi ngộ trong phạm vi đều có thể. Bất quá lúc này xe đạp không có hàng hiện có, được chờ hai ngày. Lâm Tô Diệp trước hết đính một chiếc bồ câu bài nhi 26 tấc nữ thức xe đạp, Phượng Hoàng 16 đại giang nàng chị không được, quá nặng. Tiểu Cô từ lúc làm công an, đó là thể xác và tinh thần thư sướng, tinh thần độ cao sung sướng. Nàng công tác quỹ tích rất có quy luật, nếu có án tử liền xuất cảnh, không có án tử nàng liền lái xe khắp nơi đi bộ, thị trấn, phía dưới công xã, đại đội. Chỉ cần có thể đi bộ đến nàng đều đi. Đụng tới chuyện bất bình nàng liền quản một ống. Quản ngươi là trượng phu đánh thê tử, tức phụ ngược đãi bà, hàng xóm trộm đạo, sống độc thân côn đồ bắt nạt tiểu cô nương, đại đội cán bộ bắt nạt xã viên, nàng hết thảy đều quản. Cho nên nàng nơi đi qua chị An liền rất tốt, xã viên nhóm đối với nàng cũng 10 phần thích, chỉ cần nhìn thấy nàng từ xa liền lớn tiếng kêu. Tiết công an, tới nhà ăn cơm nha. Tiểu Cô liền sẽ khoát tay, ấn quy củ phái cơm, không thể ăn bậy, nhân viên chính phủ xuống nông thôn công tác, ăn cơm đều là đại đội phái cơm, an bài đi nhà ai ăn, cấp nhân ra tiền cùng lương phiếu liền hào. Hôm nay nàng bắt được một cây lão quang côn nhi, này lão quang côn nhi ỷ vào ba đời bần nông thành phần tốt. Chính mình ra mặt dày chơi xấu, ở trong thôn cả ngày đùa giỡn khuê nữ tiểu tức phụ. Đại bộ phận xã viên đều trung thực. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, chỉ cần chưa ăn thiệt thòi hơn phân nửa đều nén giận. Kết quả hôm nay hắn ý đồ dâm loạn kết bạn cắt cỏ lưỡng tiểu cô nương. Tiểu cô nương 8-9 tuổi, nói hiểu chuyện lại còn không hiểu chuyện, thấy hắn kia phó sắc mặt tự nhiên sợ, nhưng là vậy không chịu đi vào khuôn khổ, liền hô to chơi lưu manh. Tiểu cô chính lái xe đi ngang qua đâu, lưu manh hai chữ liền chui vào nàng trong lỗ tai, đem xe đạp vừa để xuống liền chạy như bay đi qua. Một chân đem lão quang côn nhi đạp lăn trên mặt đất, thuận tiện liền giao cho công xã thẩm phán. Ở nông thôn loại này lưu manh loại hình án tử, cơ bản đều giao cho công xã phán quyết, giảm bớt cục công an huyện gánh nặng. Buổi chiều nàng trở lại cục công an huyện, vừa vặn đội trưởng mấy người áp ba cái nghi phạm trở về, nói là kiếp lộ phạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Cô vừa thấy hô to tiếc nuối, nàng như thế nào bỏ lỡ chuyện tốt như vậy nhi. Nàng nhìn ba cái nghi phạm, trong đó một cái cao lớn thô kệch, vẻ mặt dữ tợn, một cái xấu xí vừa thấy liền không phải người tốt, một ánh mắt âm lãnh, nhìn xem liền cần ăn đòn. Nghe miêu tả ba người rất độc ác, bọn họ chuyên môn mai phục tại quốc lộ yên lặng đoạn đường cướp bóc xe tải tài xế, hiện giờ đầu năm nay bên ngoài chạy liền tài xế có tiền. Công an Vương Bân, Tôn Thành cư nhiên đều bị thương, Trần đội trưởng sắc mặt cũng không dễ nhìn. Đương nhiên ba cái kia nghi phạm cũng không được tốt. Bị đánh cực kỳ thảm, 70 niên đại còn chưa có văn minh chấp pháp vừa nói, nghi phạm bắt bớ, đánh qua công an tự nhiên cũng sẽ hung hăng đánh trở về, đánh thành cái gì trình độ liền xem tình huống. Tiểu Cô tiếc nuối cực kỳ, đội trưởng, về sau ta liền dọc theo quốc lộ tuần tra. Trần đội trưởng vỗ vỗ nàng bờ vai, Minh Xuân, một người tinh lực hữu hạn, người không cần quá mức yêu cầu mình. Tiểu Cô, ta không có yêu cầu mình, ta chính là tưởng đụng tới bọn họ. Đại đội những kia lưu manh, nàng là không dám dùng sức đánh, được thu sức lực đâu. Dù sao nàng rất lâu đều không giống nhà ga lần đó đánh được như vậy thống khoái, xem ba người này nhất định là phi thường xấu bại hoại, kia nàng cũng buông ra đánh khẳng định không có vấn đề, tỉ như một chân đạp đoạn xương sườn cái gì. Ở đơn vị ăn xong cơm tối, Vương Bân, Minh Xuân, đi, huấn luyện đi, gần nhất hắn đều cùng Tiết Minh Xuân cùng nhau huấn luyện, đến thời điểm cùng nhau tham gia trong khu. Thì, cục công an chọn lựa, tiểu cô nhìn hắn trên người có tổn thương. Tính, ta hôm nay sớm điểm tan tầm, Vương Vân kinh ngạc nhìn xem nàng, người không luyện, bất quá cũng là, người không cần luyện cũng phi thường lợi hại. Tiểu cô, ta đi tỉnh thành cục công an luyện, khuya về nhà thuận tiện, miễn cho chị dâu ta lo lắng. Nàng cùng Cố Mạnh Chiêu hẹn xong rồi ở cục công an cửa chạm mặt, hắn cùng nàng đi qua. Tỉnh thành cục công an mặc kệ cái nào khu, kia phố trí cũng không phải là tiểu thị trấn nhỏ có thể so. Minh Xuân nằm mơ đều muốn đi vào đâu. Tự nhiên phi thường tích cực, Vương Bân nhìn nàng chân dài nhất khóa, liền đạp xe đạp chạy đi thật xa, liền cùng Tôn Thành Đạo. Tôn ca, người nói Minh Xuân có phải hay không? Chỗ đối tượng, Tôn Thành cười nói, trong viện thạch lựu thụ chỗ đối tượng Tiết Minh Xuân cũng sẽ không. Nàng liền cùng cục công an cửa kia sư tử bằng đá giống như, người gặp qua cục đá chỗ đối tượng. Vương Bân không phục. Kia sư tử bằng đá còn một đôi nhi đâu, đó không phải là nó đối tượng. Tôn Thành, Vương Bân, ta coi Minh Xuân là người anh em, kia không chừng có người liền cảm thấy nàng thích hợp làm đối tượng đâu. Tôn Thành, ta xem trừ nàng tẩu tử cùng lão nương vội vã cho nàng tìm đối tượng, chính nàng hoàn toàn không ý kia. Cục trưởng cho nàng giới thiệu vài cái, nàng thấy nhân gia liền hỏi ngươi nâng đánh sao, ngươi nghe một chút, đây là tìm đối tượng thái độ nha. Vương Bân cười rộ lên, đó là nàng đối người không có ý tứ nha. Tiểu cô đem xe đạp cưỡi ra xe máy khí thế, một hơi đến khu cục công an cửa, liền gặp Cố Mạnh Chiêu đang ngồi ở một khỏa đại dưới tảng cây hòe đọc sách đông. Hắn hôm nay mặc hợp thể đồ thể thao, trên chân một đôi màu trắng hồi lực hài, nhìn nhẹ nhàng khoan khoái, không còn là ở nông thôn dáng vẻ quê mùa cố thanh niên trí thức. Nàng nhảy xuống xe đạp, cố thanh niên trí thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Mạnh Chiêu nghe thanh âm của nàng bận bịu khởi trên người tiền, cười nói. Có đói bụng không, muốn hay không ăn cơm trước? Tiểu cô, ta nếm qua đến, đơn vị cho chúng ta mấy cái tham gia huấn luyện quản cơm, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Cố Mạnh Chiêu cùng người gác cửa nói một tiếng, liền dẫn tiểu cô đi vào, trực tiếp đi phía sau sân huấn luyện. Tiểu cô nhìn xem tâm hoa nộ phóng. Đây mới là cục công an a, thị trấn cục công an quá đơn sơ. Muốn gì cái gì không có, huấn luyện hạng mục vẫn là bọn hắn chính mình dựng, không tốn sức cố, Tôn Thành còn ngã qua. Trên đường Cố Mạnh Chiêu còn dạy nàng chiến lược chiến thuật. Minh Xuân ngươi cùng người tỉ thí thời điểm học được thu lực, không cần toàn lực ứng phó, chờ đại bỉ thời điểm gặp lại thật trương. Hiện tại công an đại bỉ võ đều là nam công an, cơ hồ không có nữ công an. Có lời nói cũng là tham gia nam công an hạng mục, sẽ không một mình liệt đi ra. Cố Mạnh Chiêu muốn cho nàng thực lực, ma tê, quý bọn họ tâm tồn khinh thị, như vậy ở đại bỉ thời điểm nàng liền chiếm hữu ưu thế. Tiểu cô cười nói, ta cũng là nghĩ như vậy, đương nhiên nàng không phải là vì ma tê, quý đối thủ, nàng là sợ nhân gia bất hòa nàng đối luyện, cho nên mỗi lần đều trước yếu thế, chờ thêm xong nghiện lại sáng thực lực. Bất quá rất nhiều nam nhân không thua nổi, tiếp theo liền trốn tránh nàng, chỉ cần bị nàng đánh qua còn nguyện ý cùng nàng luyện, nàng liền cảm thấy là chân nam nhân, nhìn thấy nhân gia liền thân thiết, vui vẻ. Nàng đem xe đạp đứng ở bên cạnh góc hẻo lánh, đối Cố Mạnh Chiêu đạo. Cố thanh niên trí thức, ngươi về nhà bận bịu đi thôi, chính ta huấn luyện liền hành. Cố Mạnh Chiêu, không có việc gì, ta phiên dịch thư đâu, ở nơi nào đều đồng dạng. Vì huấn luyện thuận tiện, nơi này bỏ thêm không ít đèn đường đại đèn, chiếu lên thoáng như ban ngày. Cố Mạnh Chiêu liền ở bên cạnh trường ghế gỗ ngồi hạ, ở trong này phiên dịch kia bản hôm. Tiểu cô đem mình áo khoác cởi ra khoác lên trên bả vai hắn. Cố thanh niên trí thức, nơi này gió đêm được lạnh, ngươi cẩn thận cảm mạo a. Cố Mạnh Chiêu ngẩn ra, rất là ngượng ngùng, đều là nam nhân cho nữ nhân khoác quần áo, như thế nào trái ngược. Không đợi hắn nói chuyện. Tiểu cô đã hưng phấn mà chạy tới sân huấn luyện. Lúc này còn có mấy cái nam công an ở huấn luyện, thấy nàng lại đây theo bản năng liền muốn trêu đùa hai câu. Nơi này cũng không phải là nữ đồng chí chơi địa phương, mau tránh ra, đừng thương ngươi. Tiểu cô hướng hắn cười cười, ngươi trước chờ ta nóng người a. Nàng vây quanh sân huấn luyện chạy một vòng, sau đó bắt đầu lần lượt hạng mục luyện qua đi. Mỗi hạng nhất đều động tác tiêu chuẩn, nhưng là nàng không có theo đuổi tốc độ, mà là ở đạt tiêu chuẩn trong phạm vi liền tốt. Chờ nàng một vòng trở về, mấy cái nam công an đều sửng sốt. Lúc này có người nhận ra nàng đến, mụ nha, này không phải Thạch Môn huyện cái kia biến thái nữ công an sao? Nhận ra liền chèn ép không nhận ra được, cùng nữ đồng chí qua hai chiêu. Tiểu cô cũng tay ngứa ngáy rất, vừa vặn nóng thân liền tưởng đã nghiền đâu, ánh mắt của nàng đều sáng ngời trong suốt. Đến nha, cùng nhau luyện. Một cái gọi Tống Chí Cường công an nhìn nàng huấn luyện hạng mục thành tích đạt tiêu chuẩn, liền cười nói. Đồng chí, không sai a, đều đạt tiêu chuẩn. Tiểu cô, còn được nhiều luyện đâu. Tống Chí Cường có tâm muốn bán làm một chút, liền nói. Ta đây chỉ điểm hai ngươi chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cô mắt sáng lên, tốt nha tốt, đọc sách Cố Mạnh Chiêu phiên dịch xong nhất đoạn, liền ngừng đầu hoạt động một chút sau gáy, ánh mắt liền đuổi theo Minh Xuân thân ảnh. Hắn có chút kỳ quái, nàng rõ ràng cũng không có nhiều tráng kiện, nhìn xa xa thân hình là mảnh khảnh, kia nàng trong thân thể là thế nào ẩn chứa như vậy đại năng lượng. Muốn nói có cái gì đặc biệt, chính là nàng đặc biệt đơn thuần, dụ, xê vọng chỉ một, cả người thuần túy cực kỳ. Sau đó nàng lượng cơm ăn rất lớn, phòng chừng có thể ăn hắn gấp hai đi, nếu khẩu vị hảo rộng mở ăn kia không biết. Hắn nhìn xem nàng cùng Tống Chí Cường đánh nhau kịch liệt tỉ thí, ngay từ đầu nàng yếu thế, trốn tránh du tẩu, còn nhường Tống Chí Cường đạp một chân, đánh một quyền. Mặc dù biết là của nàng chiến thuật, Cố Mạnh Chiêu vẫn là lập tức đứng lên, tâm cũng theo rút chặt, nhường người yếu thế không phải bị đánh nha, đánh vào người kia được nhiều đau. Hắn tận mắt chứng kiến qua cha mẹ bị đánh, phụ thân chân đến nay còn què, hiện giờ nhìn đến Minh Xuân huấn luyện bị đánh, hắn liền có một loại lo lắng cảm giác. Không có thích thượng thời điểm, thuần túy thưởng thức, liền cảm thấy nàng rất lợi hại, nhưng là không nghĩ qua nàng cũng là một nữ hài tử, cũng sẽ đau. Hiện tại không giống nhau, loại kia tâm cảnh cũng không cách nào ngôn dụ lo lắng, nguyện ý trả giá hết thảy chỉ cầu nàng bình an trôi chảy. Lúc thi hành nhiệm vụ không nên bị kẻ xấu thương tổn. Rất nhanh Tống Chí Cường liền bị lật ngã xuống đất. Sân huấn luyện đánh nhau kịch liệt vị trí là cát hồ nước. Ném xuống đất tuy rằng rất đau cũng sẽ không bị thương. Mặt khác công an nhìn xem tâm nóng, nhịn không được cũng cùng Tiết Minh Xuân qua mấy chiêu. Bọn họ bên trong có rất lợi hại, kia cũng chỉ là hao phí càng nhiều thời gian mà thôi. Cuối cùng không có ngoại lệ đều nằm trên mặt đất. Tiểu cô kích động được thẳng xoa tay. Ôm quyền nói tạ. Ta khu công an các huynh đệ thật là quá ưu tú. Ngày mai ta còn đến nha. Chúng ta không gặp không về. Hy vọng ngày mai bọn họ đều đến. Một cái đều đừng chạy. Nếu không nàng một người luyện thật sự là không thú vị a. Tống Chí Cường bọn người mặt đều muốn nứt ra. Còn tới cho ngươi làm bao cát sao? Có người sợ tự nhiên có người thích. Có ba cái nam công an cũng rất hưng phấn. Hành, ngày mai lúc này không gặp không về. Cùng cường giả đối luyện, chính mình cũng sẽ càng mạnh, nam nhân tâm huyết đang kích động, cũng không tin không thể chinh phục một cái nữ đồng chí. Tống Duyên Huy đi bắn bia huấn luyện ra, nghe sân huấn luyện chỗ đó gào gào kêu to, liền qua đi xem một chút. Hắn trước nhìn đến bên cạnh Cố Mạnh Chiêu, ánh đèn trong tuấn tú an tĩnh thanh niên lấy thư làm bạn, ánh mắt lại nhìn sân huấn luyện, mang trên mặt ôn nhu cười. Hắn nhận ra, lập tức nhìn rất chướng mắt. Cố Mạnh Chiêu quay đầu nhìn về phía hắn, thản nhiên nói. Tống công an, Tống Duyên Huy tàn khốc đạo, đây là công an sân huấn luyện, quân sự trọng địa, ngươi người không có phận sự lại đây làm gì. Cố Mạnh Chiêu, hiện giờ chính sách thay đổi, vận động kết thúc, ngươi lại còn là như vậy không có tiến bộ. Liền hắn cái này cơ quan bên ngoài người rảnh rỗi đều biết, vận động kết thúc liền muốn thanh toán vận động chung dựa vào không chính đáng thủ đoạn đi lên người. Tống Duyên Huy cả nhà bọn họ tự nhiên cũng tại thanh toán chi liệt, hắn lại còn không cắp đuôi làm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cô nhìn có người tới gần Cố Mạnh Chiêu, lập tức cùng người cáo từ chạy tới. Tống Duyên Huy, ngươi sẽ không tuyển không thượng đại bỉ võ đi. Tống Duyên Huy đầy mặt vẻ giận dữ, nhìn xem Tiết Minh Xuân. Ta là dựa bản lãnh thật sự lên làm công an, không cần chờ đại bỉ võ, qua vài ngày trong khu thi đấu gặp. Nói xong hắn thở phì phì rời đi. Tiểu cô, hảo kích động, đến thời điểm nhất định đánh được ngươi răng rơi đầy đất. Nàng đối Cố Mạnh chiêu đạo, Cố thanh niên trí thức, ngươi lại cho ta nói cái kia câu chuyện, người kia đến cùng là thế nào chết. Phòng từ bên trong khóa, cửa sổ đều mở không ra, cũng không có hung khí, này được quá thần kỳ. Cố Mạnh chiêu đeo túi sách, muốn thay nàng đẩy xe đạp. Tiểu cô một phen đoạt đi qua, đi, ta đưa ngươi về nhà, trên đường nói. Hôm nay Lâm Tô Diệp ở thư viện bận cả ngày, qua vài ngày nàng được đi lớp học ban đêm lên lớp, liền không thể trực đêm, phải làm cho Trương Sạch nhiều chịu trách nhiệm. Tiết lão bà mụ nói nàng có thể giúp bận bịu, bất quá Trương Sạch nói cũng không bận, không cần thiết, bận bịu thời điểm lại nói. Này trận thư viện vẫn là rất lạnh lùng, công tác rất ít, đại gia đi cũng cơ bản đều là đan áo len, nói chuyện phiếm mà thôi. Lâm Tô Diệp liền vẽ một ít thư viện tranh tuyên truyền trang sức ở cửa sổ kính trong, ngược lại là hấp dẫn không ít hài tử sang đây xem. Lâm Tô Diệp liền dẫn đường bọn họ nhiều mượn đồng thư đọc. Ăn xong cơm tối, Lâm Tô Diệp cũng tự học trong chốc lát, đợi hài tử nhóm lục tục nằm ngủ nàng thì đi ra ngoài nhìn nhìn tiểu cô thế nào còn chưa có trở lại. Tuy rằng tiểu cô khí lực đại còn có thể đánh nhau kịch liệt, nhưng nàng trung quy là nữ hài tử, chính mình lái xe đi đường ban đêm. Lâm Tô Diệp cái này làm tẩu tử luôn luôn không yên lòng. Chờ nhìn đến tiểu cô lúc trở lại, Lâm Tô Diệp liền chào hỏi nàng. Minh Xuân, hôm nay hơi chậm a, tiểu cô cười nói. Tẩu tử, người trước ngủ liền hành, không cần chờ ta. Lâm Tô Diệp liền hỏi nàng vất vả hay không, quá muộn lời nói có thể hay không mệt. Tiểu cô vỗ đầu hạt dưa, ai nha, nghe Cố thanh niên tri thức kể chuyện xưa nghe được say mê. Quên hỏi tối hôm qua tẩu tử vấn đề. Lâm Tô Diệp mẫn cảm bị bắt được vấn đề. Minh Xuân, người tối nay lại gặp được Cố thanh niên trí thức. Tiểu cô, đúng rồi, nàng liền đem Cố Mạnh chiêu đề nghị chính mình đi khu cục công an huấn luyện chuyện nói cho Lâm Tô Diệp. Tẩu tử, ta có phải hay không thật sự ngốc, ta lại không nghĩ đến, ha ha. Lâm Tô Diệp, đừng nói bừa, nàng lại một lần nữa khen Cố Mạnh chiêu thận trọng, đem Minh Xuân đưa đến khu công an huấn luyện. Kia được an toàn nhiều, về nhà cũng gần. Bất quá nàng không phải tiểu cô, không có như vậy thần kinh đại điều, trực giác có chút vấn đề. Cố thanh niên trí thức mỗi ngày buổi tối đêm chạy, đều sẽ đụng tới Minh Xuân, sau đó cùng nhau về nhà. Cố thanh niên trí thức giúp Minh Xuân đi khu cục công an huấn luyện, còn cùng nàng đợi đến lúc này mới về nhà. Hắn hiện tại không làm việc, nhất định phải đêm chạy sao? Đêm chạy nhất định phải chạy đến hơn 9 giờ. Lâm Tô Diệp, Minh Xuân, Cố thanh niên trí thức là cố ý chờ ngươi tan tầm sao? Tiểu cô, không có nha, hắn đêm chạy đâu. Nàng xem Lâm Tô Diệp không mệt, liền kích động nói. Tẩu tử, ta và ngươi nói, ta hôm nay nhìn đến Tống Duyên Huy, ha ha, ngươi xem ta cho hắn đánh nằm sấp xuống. Lâm Tô Diệp, Minh Xuân, ngươi thu điểm sức lực a, hắn có thể không nâng ngươi đánh đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cô, vậy khẳng định sẽ không đánh chết hắn, liền đánh một trận nha. Lâm Tô Diệp, nàng xem Minh Xuân vui tươi hớn hở, cũng liền không lại tiếp tục tìm đối tượng đề tài. Nàng muốn cho Minh Xuân hạnh phúc, cũng không phải ghét bỏ trong nhà nhiều người muốn cho Minh Xuân gả ra đi, tự nhiên không bắt buộc hôn. Qua hai ngày, hậu cần cho Lâm Tô Diệp đem xe đạp đưa lên cửa. Lâm Tô Diệp xem thư viện không có chuyện gì liền xin nghỉ đi học cưỡi xe đạp. Nàng đầy xe đạp ở trên đường học, kết quả dẫn tới phụ cận người cố ý đi tới đi lui, liền vì vây xem nàng học từ đi xe. Bọn họ tìm được cảm giác về sự ưu việt tiết tham tức phụ xinh đẹp đi. Hội vẽ tranh đi, nhưng nàng sẽ không cưỡi xe đạp a, ha ha ha ha, học được chậm. Trương Sạch không đành lòng Lâm Tô Diệp đem mới mua xe đạp ngã xấu, liền đem mình xe đạp cũ mượn cho nàng học. Ngô Mỹ Na biết về sau cố ý chạy tới tưởng mở ra trào phúng hình thức. Kết quả xem Lâm Tô Diệp siêu siêu vẹo vẹo học được như vậy tốn sức, còn ngã hai lần đau đến nhe răng trợn mắt. Nàng nóng nảy, trực tiếp thượng thủ chỉ huy giáo dục. Ngươi được như vậy, nàng một trận làm mẫu, tay cầm tay giáo, hận không thể nhường Lâm Tô Diệp lập tức liền học được. Này nữ trưởng xinh đẹp như vậy, học cái xe đạp đều học không được, gấp chết cá nhân, ngốc chết được. Lâm Tô Diệp ở đệ tám thứ nhìn đến Quách Lâm về sau liền không nhịn được. Quách chủ nhiệm, người hôm nay rảnh rỗi như vậy đâu? Quách Lâm vội hỏi, tẩu tử, ta đi ngang qua, Thuần Túy đi ngang qua. Lưu Phượng Mai cùng Trần Thục Anh cũng lại đây giáo nàng, cuối cùng đều từ bỏ. Đại muội tử, ngươi đừng học, thấm thoát ung dung nhìn xem ta hù chết, đến thời điểm ta mang ngươi. Cuối cùng Thái Tú Phương nghĩ biện pháp, cho Lâm Tô Diệp xe đạp băng ghế sau buộc lên cây gậy. Hành đây, cái này đổ không được, ngươi tùy tiện cưỡi. Kết quả Lâm Tô Diệp vẫn là ngã, ngược lại là không té, mà là xe đạp đổ nghiêng gậy gộc chi, nàng liền treo ở xe đạp thượng. Mọi người vây xem, Khâu chủ nhiệm nhìn đến còn tới an ủi hai câu. Tô Diệp đồng chí, không nên gấp gáp, không có gì là một lần là xong. Học từ đi xe tổng muốn học vài ngày nha, đừng nóng vội, từ từ đến. Có ít người thật sự không nín được mau đi, cười đến không được, bọn họ sôi nổi đánh cược. Tiết tham tức phụ phòng chừng một tháng cũng học không được. Ta nhìn thấy cuối năm trước, có thể học được đã không sai rồi. Các người cũng quá tổn hại, về phần sao, Lâm Tô Diệp ngược lại là có thể kiên trì, học không được cứ tiếp tục. Tiết lão bà mụ nhìn lo lắng, cuối cùng về nhà nấu cơm, mắt không thấy tâm không sợ. Chờ nàng làm tốt cơm đi ra Lâm Tô Diệp còn tại học đâu, ngược lại là rất có nghị lực, chính là chỉ biết đạp ở bên trên đi sẽ không đạp, ngươi đến trường cũng không thể đem xe đạp đương cái ván trượt đi. Nàng nhìn cũng không đành lòng, tính, học không được đừng học, té không phải đáng. Nàng muốn té ngã, con trai của đó được bao nhiêu đau lòng. Xe đạp đổ nghiêng thời điểm, lòng của nàng đều theo lừa dối âm, cảm giác cũng muốn bỏ ra đi, may mắn trên xe trói gậy gộc. Lâm Tô Diệp không phục, ta nhất định sẽ học được, cũng không tin nàng học không được. Xe đạp so đạp máy may khó, điệu bộ họa khó, so toán học khó, liền không phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại quân tiểu lĩnh dẫn toa toa cùng nhau trở về, Lam Hải Quân cùng Vương Tiểu Lợi cũng chạy tới chơi, nhìn đến Lâm Tô Diệp ở khổ học từ đi xe, bọn họ sôi nổi hiến kế. Cuối cùng tiểu lĩnh đẩy xe đạp, đạp lên chân ghế đương ván trượt chạy hết hai vòng, sau đó vừa nhấc chân từ đại lương đáy móc đi vào bắt đầu đạp, liền học được. Tiểu lĩnh cưỡi một cái qua lại, đứng ở Lâm Tô Diệp trước mặt. Mẹ, đây rốt cuộc có cái gì khó khăn? Lâm Tô Diệp, toa toa đối tiểu lĩnh vừa dậm chân. Hừ, không cho nói mụ mụ ngốc. Tiểu lĩnh học được móc đại lương đáy, lại nhịn không được khóa đến trên đòn rông mặt đi. Mông uốn éo, lại cũng có thể cưỡi. Hắn liền hướng hậu tọa ở xe đạp chỗ ngồi, chân đạp không đến đáy, nhưng là nửa vòng đạp cũng là có thể. Hắn mấy cái qua lại đứng ở Lâm Tô Diệp trước mặt. Mẹ, đây rốt cuộc là có cái gì khó khăn sao? Hắn đem xe đạp giao cho đại quân, ngươi thử xem, hắn còn cho giảng giải yếu lĩnh, không thể sợ, phải buông lòng, nhất thiết đừng cúi đầu xem chân ghế, ngươi xem đường. Chỉ cần xe đạp chuyển đứng lên, nó liền sẽ không đổ, không chuyển mới đổ đâu. Đại quân gật gật đầu, đây là lực ma sát, hắn dựa theo tiểu lĩnh nói biện pháp, trước đem xe đạp chân ghế chuyển tới mặt trên, sau đó chân trái đạp lên, giống đạp ván trượt như vậy đứng ở phía trên. Xe đạp dựa vào quán tính liền có thể đi rất xa. Đều không có lực lượng xe đạp dừng lại, còn như vậy lặp lại, tìm đến cảm giác liền có thể móc đại lương đáy. Đại quân tuy rằng không giống tiểu lĩnh như vậy nhiệt tình yêu thương vận động, nhưng là hắn vận động năng lực cũng không sai. So tiểu lĩnh chậm, lại cũng chỉ dùng nửa giờ liền học được móc đại lương đáy. Hắn đứng ở Lâm Tô Diệp trước mặt, không nghĩ đả kích nàng, nhưng là thật sự không có gì khó khăn. Lâm Tô Diệp rất mệt, còn ngã vài lần, tay chân nhi mơ hồ làm đau đâu. Về nhà ăn cơm, mất mặt, toa toa lại lặng lẽ chạy ra ngoài cho ba ba gọi điện thoại. Tiểu thẩm tiếp, nghe toa toa thanh âm hắn vui vẻ sao đâu. Toa toa, tìm ba ba đâu, tiết tham đi các trạm gác thị sát, còn chưa có trở lại. Toa toa vểnh lên cái miệng nhỏ, tiểu thẩm thúc thúc, chờ ta ba ba trở về, người khiến hắn hôm nay nhất định phải về nhà a. Tiểu thẩm lập tức bắt đầu khẩn trương, tiểu công chúa giọng nói thấp như vậy lạc đâu. Toa toa, ca ca lại chọc mụ mụ sinh khí. Toa toa lắc đầu, lại vội hỏi. Không phải, là chuyện khác nhi. Nàng không thể nói mụ mụ học từ đi xe ngã rất đau, như vậy người khác sẽ cười lời nói mụ mụ đi. Nàng nhìn mụ mụ học từ đi xe thời điểm thật nhiều chưa thấy qua thúc thúc, a di đều cố ý đi trên con đường đó đi. phỏng chừng chính là đến xem mụ mụ náo nhiệt. Tiểu Thẩm an ủi nàng vài câu, vậy mà cũng không đem lời nói moi ra đến, đứa nhỏ này miệng còn rất kín đâu. Cúp điện thoại về sau, Tiểu Thẩm liền cho Quách Lâm văn phòng đi điện thoại hỏi thăm một chút Lâm Tô Diệp đã xảy ra chuyện gì sao. Quách Lâm tuy rằng không ở, được người trong văn phòng đều biết tiết tham tức phụ một buổi chiều chưa học được cưỡi xe đạp, mà hai người nhi tử đi bộ hai vòng đều sẽ. Tiểu Thẩm, cảnh cáo các ngươi, không cho chê cười chị dâu ta a. Người kia cười nói. Yên tâm đi, chúng ta nào dám chuyện cười a, chính là đi ngang qua xem một chút mà thôi. Tiểu Thẩm, xem cho các ngươi gan dạ nhi mập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Trịnh Viên Chiêu lôi kéo Tiết Minh Dực trở về, Tiểu Thẩm lập tức đem trong nhà chuyện báo cáo một chút. Tiết Minh Dực lật lật ghi chép, không có đặc biệt trọng yếu công tác, lại nhìn đã hơn 6 giờ, liền nhường Trịnh Viên Chiêu lái xe về nhà. Tiết Minh Dực về đến trong nhà nhưng không thấy người, đi ra ngoài vừa hỏi mới biết được toàn gia cùng Lâm Tô Diệp đi sân thể dục học cưỡi xe đạp. Hắn liền nhường Trịnh Viên Chiêu đi ăn cơm, hắn đi sân thể dục nhìn xem. Ở trong thành giống nhau xuống ban đại gia cũng không sao sự tình, sau bữa cơm đi bộ tản bộ Tiêu Thực Nhi người nhiều, hôm nay tới sân thể dục người phá lệ nhiều xem tiết tham tức phù học từ đi xe đông. Tiểu lĩnh cho Lâm Tô Diệp kêu khẩu lệnh đâu, một hai một cổ học đều kêu câm, kết quả kêu được Lâm Tô Diệp lại càng sẽ không cưỡi, hảo nhân nhi đều có thể cho hắn kêu thuận quài. Lưu Phượng Mai cùng Trương Sạch đều đến cho Lâm Tô Diệp phù đông. Nhưng các nàng vừa buông tay Lâm Tô Diệp liền muốn đổ. Tiết Minh Dực làm thủ hiệu, ý bảo bọn họ đều không muốn lên tiếng. Hắn tiến lên thay đổi Lưu Phượng Mai cùng Trương Sạch cho Lâm Tô Diệp đỡ xe đạp băng ghế sau. Lâm Tô Diệp đã có điểm cảm giác, chỉ là không dám chính mình cưỡi, tổng cảm thấy muốn đổ. Một lát sau, nàng cảm giác thuận lợi đứng lên, giống như tìm đến cảm giác, liền tăng cường đá vài vòng. Gì, lại không có ngã. Nàng cười rộ lên, tẩu tử, ta có phải hay không hồi. Nàng không nghe thấy Lưu Phượng Mai cùng Trương Sạch thanh âm, nhưng là mặt sau còn có bước chân, tiếng bước chân còn có chút quen thuộc đâu. Nàng theo bản năng liền quay đầu nhìn, kết quả xe đạp nghiêng nghiêng. Tiết Minh Dực bước lên phía trước dùng ôm ấp tiếp được nàng, một tay ôm hông của nàng, một tay nắm trong tay xe đạp. Cẩn thận chút, Lâm Tô Diệp trên mặt đều toát mồ hôi, ngươi tại sao trở về sớm như vậy? Tiết Minh Dực cười nói, ghé thăm ngươi một chút học từ đi xe. Lâm Tô Diệp có chút ngượng ngùng, ngươi cũng biết ta mất mặt đây. Tiết Minh Dực, này có mất mặt gì? Có người muốn học một tuần đâu, ngươi lúc này mới một buổi chiều. Hắn người cao chân dài khí lực đại, cho Lâm Tô Diệp đỡ liền rất vững chắc. Được sự giúp đỡ của hắn, vây quanh sân thể dục chạy vài vòng, Lâm Tô Diệp học xong. Nàng cao hứng chính mình lại cưỡi hai vòng, một bên cưỡi một bên cười. Ta sẽ, thật cao hứng, nàng vừa học được một cái bản lĩnh. Trên đường về nhà, Lâm Tô Diệp cười nói, khó khăn thời điểm sẽ không, hội liền không khó, thật sự rất dễ dàng. Nương, ngươi cũng học lên nha. Tiết lão bà mụ, cũng không nhìn nhìn hắn cùng ngươi mặt sau chạy bao nhiêu vòng đâu, chúng ta có thể cùng xuống dưới sao? Dùng nhanh như vậy tốc độ chạy bộ, trừ Tiết Minh Dực, bọn họ được thật không được, được mệt chết. Nàng không phải học. Ai cũng không thể buộc nàng học cưỡi xe đạp. 9 giờ rưỡi đêm, tiểu cô trở về, bọn nhỏ đều ngủ, Lâm Tô Diệp đang đợi nàng đâu. Lâm Tô Diệp, Minh Xuân, nói cho ngươi tin tức tốt, ta sẽ cưỡi xe đạp. Tiểu cô, tẩu tử ngươi thật lợi hại, một buổi chiều liền học được, ta nương đời này đều học không được. Trên giường Tiết lão bà ngủ, làm gì cũng đạp ta một chân đâu, Lâm Tô Diệp hỏi. Minh Xuân buổi tối quả nhiên lại cùng Cố Mạnh Chiêu kể chuyện xưa. Xem ra nàng phải tìm cơ hội cùng Cố Mạnh Chiêu tâm sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Lâm Tô Diệp thượng giường lò cởi quy, ẩn áo, Tiết Minh Dực lập tức nhìn đến nàng cánh tay cùng trên đùi máu ứ đọng, nhất thời liền đau lòng cực kỳ. Hắn lấy dầu thuốc cho nàng xoa, Lâm Tô Diệp liền nhẹ nhàng chạm một phát, không đau, sau này buộc lên gậy gộc không lại té. Tiết Minh Dực cho nàng nhẹ nhàng mà xoa dầu thuốc, nhìn chằm chằm nàng, nghiêm túc nói. Về sau làm tiếp loại nguy hiểm này sự tình, chờ ta cùng nhau. Hắn này nghiêm túc ánh mắt cùng giọng nói, nhường Lâm Tô Diệp cảm giác mình đây là làm trong mộng tiểu lĩnh từ trên sườn núi lái xe bay xuống dưới động tác nguy hiểm đồng dạng. Bất quá vì không để cho hắn lo lắng, nàng vẫn là cười gật đầu. Biết rồi, sáng sớm hôm sau, Tiết Minh Dực đứng lên rèn luyện buổi sáng, Lâm Tô Diệp lập tức theo đứng lên. Hắn quay đầu nhìn nàng, ngươi hôm nay có chuyện, tay chân máu ứ đọng còn chưa xong mà, được nghỉ ngơi nhiều. Lâm Tô Diệp nhanh chóng mặc chỉnh tề, kiêu ngạo đạo. Cưỡi xe đạp mãn quân khu quấn một vòng, Tiết Minh Dực, vì thế sáng nay quân khu người luyện thần nhóm liền nhìn đến một đạo đặc thù phong cảnh tuyến. Lâm Tô Diệp cưỡi nàng mới mua, sáng long lanh bồ câu xe đạp vui thích đi vòng, Tiết Tham, Tiết Minh Xuân, Trịnh Viên Chiêu mấy cái không nhanh không chậm đi theo nàng phía sau xe đạp chạy bộ buổi sáng. Lâm Tô Diệp đụng tới người quen còn muốn vang dội chào hỏi. Quách chủ nhiệm rèn luyện buổi sáng nha, ta cũng rèn luyện buổi sáng đâu. Khâu chủ nhiệm sớm à, ta cũng rèn luyện buổi sáng đâu. Xa xa đi theo mặt sau đại quân tiểu lĩnh nhìn nhau không nói gì. Tiểu lĩnh, đại quân, ngươi tổng nói ta sẽ ít đồ liền khoe khoang, ngươi thấy được à, ta vì sao khoe khoang, đó là tùy căn nhi. Đại quân, có bản lĩnh ngươi cùng mẹ trước mặt nói, hố đệ đệ không đợi chớp mắt, cách chương.